Livestream Mao Xuyên, boss phản diện là nữ đế. Chương 69, Võ Lâm Manh chủ thư sinh đừng hắc hóa 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit by Liên Vĩ sủng ái trong mắt đen như hắc ngọc hơi kích động. Mi muốn ta bị hủy dung, tôi làm sao dám ký chủ, người ta còn không phải là sợ thiên đạo sao? Phấn Cửu Cửu ý thức được cô không vui, lập tức bán manh giải thích. A, sủng ái cười lạnh một tiếng. Người ta có thể trị khỏi cho chân của cô A, nhưng mà gân mạch thì tôi nối liền không được. Phấn Cửu Cửu lấy lòng nói. Sủng ái trầm mặc một hồi, nói. Được rồi, dù sao cô cũng đang tính bồi dưỡng ra một vũ khí hình người, chính mình có hay không có võ công thì cũng không thành vấn đề gì, ra tay ở phía sau màn cũng rất là sảng khoái mà. Chỉ cần chân của cô có thể tự mình đi lại, sinh hoạt có thể tự gánh vác là được rồi. Phấn Cửu Cửu thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng nó là một cái hệ thống không đáng tin cậy, nhưng ai kêu nó nguyện ý sùng ký chủ đây. Nói rõ, nó tuyệt đối không phải sợ ký chủ. Ký chủ trong Thương Thành sơ cấp có một loại thủy dược có thể trị liệu chân của cô chỉ cần 2 cái tinh tệ thôi. Tiếp đi, khấu trừ 2 tinh tệ hiện tại của ký chủ là 62. Phấn Cửu Cửu lấy ra một cái bình nhỏ, sủng ái tiếp nhận bình mở ra uống thuốc vào, ngay sau đó chân trên chân truyền đến cảm giác đau đớn bỏng rát, sắc mặt của cô trở nên tái nhợt tận lực nhẫn nhịn cảm giác đau đớn. Một lát sau, sủng ái cảm giác nóng rực đau đớn trên chân dần dần biến mất. Khi nào có thể đi lại được? Nửa tháng, thương thế của cô tốt lên là có thể đi đường. Nửa tháng A, lại tiếp tục nhẫn nại. Một tuần sau, Dung Thiếu Khanh lại mang đại phu đến đây xem bệnh cho cô. Hồ đại phu sau khi giúp cô xem xong, rất là ngạc nhiên, không thể tưởng tượng được nói. Cô nương, chân của cô không ngờ lại tốt lên rồi. Trong phòng có 2 người khác trên mặt lộ ra tươi cười. Hồ đại phu sờ sờ râu, nói. Ta lại khai cho cô mấy vị dược qua một khoảng thời gian nữ thương thế của cô ấy tốt lên thêm một chút nữa, các ngươi giúp cô ấy tập luyện đi lại, như vậy chân mới có thể hoàn toàn khỏi. Cảm ơn đại phu, Dung Thiếu Khanh chắp tay nói lời cảm tạ. Sủng ái trong lòng hơi hơi kinh ngạc, mỗ nam này trước nay đều là cao ngạo như ám dạ quân vương, đây là lần đầu tiên cô thấy hắn lấy lễ giáo đối đãi với người khác. Hồ đại phu khai đơn dược xong dặn dò một số việc cần chú ý xong liền rời đi. Sủng ái ở trên giường nghỉ ngơi mấy ngày, một ngày buổi sáng Dung Thiếu Khanh chuyển đến một cái xe lăn. Cô nương, cô hôm trước không phải nói muốn đi ra ngoài sao, ta làm cho cô một cái ghế dựa, hôm nay ta đẩy cô ra ngoài một chút như thế nào? Sủng ái nhìn chiếc ghế dựa trong tay hắn, chiếc ghế này có bánh xe có thể đẩy được. Cảm ơn, khóe môi cô hơi câu lên, trong đôi mắt thanh triệt như suối ngọc mang theo ý cười. Trái tim của Dung Thiếu Khanh không theo quy tắc mà nhảy lên một nhịp, đi qua cúi người bế cô từ trên giường lên. Sủng ái dựa vào hắn trên người, người thấy được mùi hương bồ kết nhàn nhạt truyền đến từ che 7N người hắn, còn mang theo một ít mùi hương đặc thù sách vở. Nghĩ đến muốn bồi dưỡng một thư sinh trói gà không chặt bồi dưỡng thành một đại ma đầu phản diện, trong lòng cô ẩn ẩn bừng lên hưng phấn. Dung Thiếu Khanh lực đạo mềm nhẹ đặt cô lên ghế dựa, đẩy cô đi ra ngoài. Ngồi ở trong phòng nhiều ngày đã không nhìn thấy được bóng dáng của mặt trời, ánh dương ấm áp mạnh mẽ chiếu xuống, có chút chói mắt, hắn liền duỗi tay giúp cô chắn lại. Cô nương, ta đẩy cô đến Hạnh Hoa Lâm xem một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị cô nương này lúc trọng thương trên người trang phục hoa lệ phú quý, chỗ đáng khen duy nhất trong cái Hạnh Hoa thôn nho nhỏ này cũng chỉ có thể nhắc đến một mảnh Hạnh Hoa Lâm này mà thôi, nên hắn muốn mang cô đến đây nhìn một chút. Được à, sủng ái ôn hoa cười. Vào thời gian mùa xuân, hạnh đào nở rộ, bày ra tư thái kiểu diễm chiêm hết gió xuân, bao phủ một mảnh Hạnh Hoa Lâm làm động lòng người, nhìn từ xa giống như một đồi tuyết trắng. Bỗng nhiên, mỹ nhân này là từ nơi nào đến vậy? Mấy tên dáng vẻ lưu manh từ xa đi đến. Hạnh đào, cũng gọi là biển đào. Danh pháp khoa học Prunus dausis, là loài thực vật bản địa ở Trung Đông và Nam Á thuộc chi mật mơ. Prunus, hạnh đào cùng với đào P. persica, được xếp vào cùng phân chi Amygdalus, phân biệt với các phân chi khác nhờ lớp vỏ hạt cứng. Vỏ quả trong, có nếp nhăn lượn sóng bao bọc bên ngoài nhân. Hạt giống, nhân của quả hạnh đào. Hạnh đào nhân, thường được gọi là hạnh nhân, đây là một nguyên liệu dùng trong nhiều món ăn. Cách chương.